Phía ngoài vườn lúc này, thầy Văn và Ngân đang tiến đến tiến lui, lòng bàn tay chạm vào nhau nghe chằn chát. Thân xác của Lý bị Ngân nhập vào từ độ tú chết, lâu ngày như vậy bây giờ nhất cử nhất động đều thuần thục thoải mái. Có thể xem như là thể xác của Lý bây giờ đã thuộc về Ngân. Từng luồng quỷ khí bao bọc quanh đôi tay nhỏ nhắn của Ngân không ngừng va chạm linh lực thoát ra từ kết ấn của thầy Văn. Lão già đạo pháp cũng cao thâm đó, nhưng mà thế thì đã sao? Dù sao thì ngươi cũng là con người, sớm sẽ cạn sức. Nếu giờ ngươi chịu rời đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng thế nào? Ngân sau một hồi gắng sức vẫn không thể động được vào người của thầy Văn thì có chút lo lắng. Cô biết thầy Văn không phải là thầy pháp bình thường, bởi vậy mới xuống nước thỏa hiệp. Nào ngờ thầy Văn không thèm trả lời, lần từ trong túi ra một đạo bùa màu vàng cắn máu trên đầu ngón trỏ, rồi vẽ trên bùa một chữ lôi theo mẫu chữ nôm. Cái đó thì nhân lúc Ngân không chú ý, vòng tay bên kia đẩy ra một ấn, tay bên này nhanh chóng dán lá bùa ra sau gáy của cô, miệng không ngừng niệm chú kích phát linh lực trên lá bùa. Thiên lôi lĩnh mệnh xuất kích linh quang, chạm quỷ đồ ma cấp cấp chu tà. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy trên bầu trời quang mang lóe lên, hướng về gáy của Ngân đánh mạnh. Một tiếng thét chói tai vang lên sẽ tan màn đêm yên tĩnh. Ngân hai mắt trừng lớn như là sắp nổ tung, cả người run lên từng hồi. Tia sáng trắng kia đánh trúng lá bùa sau gáy của Ngân, cái đó chỉ thấy lá bùa phát sáng. Từ trên mặt của lá bùa, những đạo văn như là nhảy múa không ngừng lan ra, bao trọm lấy vùng gáy của Ngân. Những tia sáng màu máu không ngừng lập lòe trong đêm tối, cứ mỗi lần tia sáng đó lóe lên là một lần Ngân kêu thét: "Mẹ, mẹ!" Phía bên kia, Khánh và tiểu quỷ nãy giờ quấn lấy nhau chiến đấu nhất thời giằng co. Tiểu quỷ nhìn thấy Ngân bị thương cho nên hét lên, nhào sang bên này, dùng đôi tay mập mạp cố bóc lá bùa sau gáy của Ngân. Nhưng cứ mỗi lần nó chạm tay vào lá bùa thì tia sáng trắng kia lại đánh bật tay của nó. Mặc cho đau đớn, tiểu quỷ vẫn gắng gượng phó xuất quỷ khí ý đồ bóc đi lá bùa. Ngân nhìn thấy con trai thân ảnh dần dần mờ nhạt thì đau xót. Cô ném ánh mắt oán hận về phía của thầy Văn, cái đó dùng hết sức bạo phát quỷ khí phong tỏa linh lực của đạo Văn, không ngừng thẩm thấu nhục thân. Ngân vùng dậy ôm lấy tiểu quỷ hướng cuối vườn mà chạy trốn. Thầy Văn thấy Ngân bỏ chạy thì cùng Khánh lập tức đuổi theo. Nhưng khi hai người đang định vượt qua hàng rào thì bị một cỗ linh lực tà ác đánh úp tới. Thầy Văn túm lấy cổ áo của Khánh kéo mạnh, tay còn lại để ra một ấn ngăn cản linh lực tà ác. Nhưng dù sao thì cũng đã là bị tập kích bất ngờ, hai thầy trò của thầy Văn bị đẩy lui mấy bước. Lúc nhìn lại thì bóng dáng của mẹ con Ngân đã không còn nữa. "Để chúng chạy thoát rồi, phải làm sao đây thầy?" Khánh nét mặt lo lắng hỏi. Thầy Văn thở ra một hơi, lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán. "Thầy không ngờ nữ quỷ kia đã cấu kết với thầy tà. Người vừa tập kích ta và con chính là thầy tà kia. Chuyện này khó giải quyết rồi đây." Khánh nghe thầy Văn nói vậy thì không khỏi nhíu mày. Kế đó hai thầy trò trở lại nhà của ông Tịnh. Vừa vào đến nơi, hai người thấy trong nhà bốn người nhà ông Tịnh đang quỳ gối xuống giữa nhà, hướng lên bàn thờ gia tiên mà vái như tế sao. Bà Sáu nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn qua còn đáng sợ hơn Ngân lúc phát tiết. Thế hai thầy trò thầy Văn đi vào, ông Tịnh chạy lại liền hỏi: "Sao rồi thầy, có bắt được mẹ con của nhà nó không?" Thầy Văn thở dài và lắc đầu. Nhìn thấy như vậy, vợ chồng của ông Tịnh ôm nhau mà khóc. Bà Sáu vật vã nói trong tiếng nấc: "Thế là chết rồi mình ơi, em hại cái nhà này." "Nhà chị bình tĩnh lại, kể đầu đuôi cho ta nghe, việc cấp lắm rồi." Thầy Văn tiến lên an ủi bà Sáu. Bà Sáu thấy thầy hỏi thì lau đi nước mắt, giọng nghẹn nghẹn kể lại đầu đuôi. Lúc này tại mảnh vườn đằng sau nhà vợ chồng Lý, Ngân trong thân xác của Lý đang thập thững lê từng bước chân nặng nhọc. Bên cạnh cô là tiểu quỷ vừa đi vừa lén lén nhìn về phía sau, nơi có người đàn ông lạ mặt vẫn đang đi theo nãy giờ. Khi đến gần bụi chuối gần cửa sau thì Ngân đuối sức ngồi xuống. Lúc này người đàn ông kia mới từ từ đến, cất giọng quan tâm mà hỏi: "Em không sao chứ?" Ngân nãy giờ biết kẻ theo mình là ai, nhưng quỷ khí tàn mát, sức lực không còn. Dù hận hắn lắm nhưng không làm gì được. Giờ phút này mới nghe người kia hỏi han, sự bực tức trỗi dậy. Ngân hướng người kia mà quát: "Cút đi, đem những thứ quan tâm dơ bẩn đó xuống địa ngục, tên thầy tà khốn kiếp." Người kia bị Ngân quát, thậm chí là chửi rủa nhưng không hề tức giận. Hắn nhẹ nhàng đi tới phía Ngân bắt quyết, lầm rầm gì đó ở trong miệng. Từ sau gáy của Ngân bóc lá bùa màu vàng ghi xuống miệng chửi thề. Mẹ nó, bùa thỉnh thần lôi. Để thỉnh được lôi thần thì pháp lực của lão già kia khẳng định không yếu. Nói lời thừa, nếu mà lão ấy yếu thì có thể đánh tôi dân đồng nỗi này sao? Mạnh, anh muốn gì? Sao lại cứu mẹ con tôi? Ngân thấy người nọ bóc đi lá bùa ở sau gáy, quỷ khí lúc này mới dần dần tụ tập lại. Tuy yếu ớt nhưng sẽ rất nhanh chóng phục hồi, nghi hoặc liền nói. Thì ra người cứu mẹ con Ngân chính là Mạnh, thầy tà xuất đạo mà thầy Văn nói. Mạnh chắp tay sau lưng nhẹ nhàng nói. Muốn chuộc lại lỗi lầm với em năm đó, em biết là anh yêu em mà. Yêu tôi mà chà đạp thân thể của tôi, yêu tôi mà trơ mắt nhìn tôi bẻ hãm hiếp. Ngân tức giận nghiến răng, Mạnh thở dài bộ mặt của người hối lỗi. Anh biết anh sai, năm đó anh bị sự ghen tuông làm cho mù mắt. Sau khi em chết anh rất giật mình, anh lao đầu và tu luyện tà đạo, muốn kéo em từ cõi chết trở về, rồi em có làng quỷ anh vẫn yêu em Ngân ạ. Anh định làm gì để giúp tôi? Ngân nghe giật thầm ý trong lời nói ngọt ngào, cố kìm nén căm tức trong lòng. Làm tất cả để giúp em mạnh hơn, giúp em có thể tự dung dưỡng ra chân thân hình hài, chứ không cần phải mượn xác tạm bợ như vậy. Nghe Mạnh nói đến đây thì Ngân có chút giật mình, nhưng nghĩ ra điều gì đó Ngân hỏi. Vì sao anh biết mẹ con tôi ở đó mà tìm đến giúp? Còn nữa, làm sao anh nhận ra tôi nhập vào con đàn bà này? Mạnh híp mắt cười gian mà nói. Anh đã nhận ra từ lâu, chỉ là anh không muốn tìm đến em sớm. Anh muốn cùng em diễn một vở kịch hoàn mỹ cho cái làng này xem. Anh muốn giúp em báo thù trong im lặng. Nhưng anh ở Lệ Mùa Sáu lại mời từ đâu thầy bùa giỏi như vậy? Nếu không phải anh để ý mẹ con em mà đi theo, thì hôm nay cũng không thể có mặt tại đó kịp thời. Vậy ra ánh mắt của anh nhìn tôi hôm ở chợ không phải là thèm khát và có ẩn ý ở bên trong. Ngân lúc này mới nhận ra chính mình mới là con mồi trong cuộc đổi bắt này. Cứ cười tự giễu bản thân ngu ngốc. Mạnh như hiểu ra tâm ý của Ngân thì hắn tiến đến ngồi sát bên Ngân rồi nói. Em đừng có nghĩ nhiều, anh không có ý xấu. Chỉ là vì anh quá yêu em phải tin anh. Thằng Tùng nó về rồi, đây là một cơ hội tốt, em cũng biết phải không? Một khi em hấp thụ được trái tim của kẻ em căm hận nhất, dùng máu thịt của kẻ đó tái tạo lại chân thân, thì em sẽ nhận chính trở lại. Vốn là anh định tu luyện một thời gian nữa mới ra tay với nó, nhưng mà không nghĩ đến em trở lại nhanh như vậy. Em thấy không, đó là ý trời, là ý trời đấy. Khi nghe Mạnh nhắc đến Tùng, sự căm phẫn trong Ngân lại bùng lên, cô liền nghiến răng mà nói. Kế hoạch của anh là gì? Nhìn thấy sự tức giận trong mắt của Ngân, hắn biết là đã thuyết phục cô thành công. Hắn nghe miệng thì thầm điều gì đó, chỉ thấy ánh mắt của Ngân từ đỏ rực chuyển về sự lạnh lẽo. Sự ẩm lạnh ấy như báo hiệu có một âm mưu to lớn của một ác quỷ và một thầy tà danh mãnh. Lúc này tại nhà của ông Tịnh, bà Sáu cũng vừa kể hết đầu đuôi câu chuyện cho thầy Văn nghe, từ nguyên nhân cái chết của Ngân cùng với những chuyện quái dị đã xảy đến. Nghe xong hết, thầy Văn cau mày bạc và đang suy tính điều gì đó. Kế đó thầy quay sang ông Tịnh mà nói. Chuyện này gấp lắm, phiền anh đưa tôi đến nhà cô Lý kia một phen. Căn nhà đó bấy lâu nay là nơi tu luyện, nữ quỷ kia bị thương chắc chắn sẽ về đó. Ông Tịnh nghe thầy Văn nói như vậy thì lập tức vâng dạ. Lập tức dẫn đường đưa hai thầy trò thầy Văn về đến nhà của Lý. Ba người cầm theo đèn pin xuyên qua đêm tối đi bộ 10 phút thì tới trước cửa nhà của Lý. Ông Tịnh nhìn vào bên trong thấy đèn tối tăm, cửa ngoài đã khóa trái. Ông Tịnh mới quay sang nhìn thầy Văn nói với giọng ái ngại. Thưa thầy, có cần tôi gọi trưởng làng đến không? Cứ phá cửa thế này vào tôi e là... Thầy Văn hiểu ra ý của ông Tịnh, thầy gật đầu nói. Ta thật sự ý chỉ muốn bắt được nữ quỷ kia nhanh chóng mà không để ý đến điều này. Nhưng mà để lâu nữ quỷ kia lại chạy mất thì sao ạ? Khánh đứng bên cạnh lo lắng mà nói. Lúc này mấy người nhà dân ở xung quanh thấy có người tập trung ở ngoài nhà của Lý thì cũng đi ra nghe ngắm. Ông Tịnh đem mọi chuyện kể lại đầu đuôi. Mấy người kia bán tín bán nghi, nhưng với tính hiếu kỳ thì bọn họ đã cử một người đến báo cho trưởng làng. Còn lại bị vây quanh chờ đợi xem những gì mà ông Tịnh nói có phải là sự thật. Cô Lý hàng xóm của họ có thực sự bị quỷ nhập thân. Cả đám người đứng chờ đợi hồi lâu thì trưởng làng đến. Đi theo sau là mấy người dân phòng. Vừa đến nơi thì trưởng làng đã tìm ông Tịnh hỏi rõ đầu đuôi. Nghe xong trường làng tin Dũng tuổi tầm 60 mà nói. Chuyện này không có đùa được đâu chú Tịnh, liên quan đến danh dự cùng nhân phẩm của cô Lý. Nếu mà không đúng như những gì chú nói thì chúng tôi buộc lòng phải mời chú về để lập phiên bản. Ông Tịnh nghe xong thì có chút chần chừ nhìn sang thầy Văn. Thấy thầy Văn gật đầu quả quyết thì mới dám mở lời mà nói. Vâng, bác Dũng cứ cho phá cửa vào đi, mọi trách nhiệm em gánh hết. Nghe ông Tịnh nói như vậy thì ông Dũng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ ngửa cổ gọi với vào bên trong. Nhà cô Lý có ai nhà không? Ông Dũng gọi mấy lần vẫn không nghe thấy tiếng của Lý trả lời, trong lòng cũng sinh nghi thì vội sai mấy người dân phòng phá cửa tiến vào. Vừa vào tí sân thì mọi người đã vội vàng bịt mũi vì một mùi thối nồng nặc phát ra từ trong nhà của Lý. Mấy mụ đàn bà không chịu nổi được thì nôn ọe tại chỗ. Thầy Văn lấy ra một bó hương đã chuẩn bị sẵn để đốt lên. Mùi thối khi nãy cũng bớt đi được phần nào. Mọi người ai không chịu được thì đứng ở bên ngoài này, đừng có vào trong. Uế khí cùng với âm khí nếu mà người sống hít phải quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Mấy người dân còn nghe thấy vậy thì có chút sợ hãi. Có mấy người nhát gan quay đầu đi thẳng ra bên ngoài. Còn lại gần 10 người vẫn cố gắng vào bên trong cùng với thầy Văn. Cửa chính của căn nhà cuối cùng cũng bị phá ra. Khi hai cánh cửa bị mở tung thì một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trước mắt của đoàn người. Thi thể của Tú không biết từ lúc nào đã bị đào lên đem đến đây. Bên cạnh là Trung, người mới được chôn cách đây không lâu. Sao lại thế này? Cô Lý đem những thi thể ở về đây để làm gì? Ông Dũng nhìn thấy cảnh tượng này thì cả kinh mà nói. Mấy người dân đi theo thì nhìn thấy hai cỗ thi thể đang thối rữa thì ôm miệng nôn thốc nôn tháo. Thầy Văn tiến lên quan sát tỉ mỉ hai thi thể của Tú và Trung một hồi thì lắc đầu than thở. Hỏng rồi! Nữ quỷ kia sắp luyện thành ngạ quỷ rồi. Khánh đứng một bên nghe thầy nói nữ quỷ kia sắp luyện thành ngạ quỷ thì cả kinh nói. Làm sao có thể hả thầy? Nữ quỷ đó mới chết có 3 năm. Làm sao có thể luyện thành ngạ quỷ? Vốn là không thể. Quỷ hồn cho dù có tu luyện ở nơi âm khí thịnh nhất, sau 3 năm cũng chỉ có thể tu thành ác quỷ. Vừa nãy nghe nhà chị Sáu kia nói nữ quỷ này chết 3 năm ta đã bất ngờ. Bởi lẽ khi mà đấu pháp ta cảm nhận được thực lực của cô ta sắp vượt qua cấp bậc ác quỷ. Giờ đây nhìn những cỗ thi thể thiếu đi bộ phận, ta có thể chắc chắn nếu quỷ nọ đã thu thập vật phẩm trí âm tiến hành đột phá cấp bậc. Khánh ngẩn ra vội vàng chạy tới chỗ của hai thi thể của Tú và Trung trước mắt. Banh miệng ra quan sát, cậu hoảng sợ nói. Trời đất ơi, lưỡi ngón giữa và mắt của hai người này đều đã bị lấy đi mất. Đúng vậy, trên thân thể con người có 3 điểm tập trung nhiều dương khí nhất, đó chính là đầu lưỡi, mắt và ngón tay giữa. Khi mà người chết, 3 điểm này lại chuyển hóa thành 3 điểm tập trung nhiều âm khí và oán khí nhất. Có lẽ đây là hai kẻ thù của nữ quỷ. À, dùng cách độc ác nhất, đau đớn nhất ép họ cho đến chết, khiến cho oán khí tích tụ ngày càng nhiều, thuận lợi cho quá trình hấp thu để tu luyện. Vậy ra cô Ngân kia nhập thân vào cô Lý là vì mục đích này sao? Ông Tịnh nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, có mấy người còn lại nghe thấy vậy thì rét run. Ông Dũng lắp bắp. Cô Lý bị quỷ nhập thân à chú Tịnh, sao bây giờ chú mới nói? Thì em cũng vừa mới biết đấy thôi, hồi nãy cả nhà em tí nữa thì chết trong tay của cô ấy. Cũng may mà có thầy đây cứu vãn chứ không thì... Ông Tịnh lên tiếng giải thích. Nghe vậy ông Dũng càng khiếp sợ hơn, rón rén lại gần thầy Văn rồi hỏi. Thưa thầy, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thi thể của hai thằng này ở đây, thế rồi cô Lý không, cái cô Ngân đó kia đâu hả thầy? Thầy Văn nghe ông Dũng hỏi thì không trả lời, trên tay lại thắp lên một ngọn đèn, bên trong có chứa một dung dịch kỳ quái xiền xệt như nhựa cây. Ánh lửa sau khi thắp lên thì có màu xanh, thầy Văn sai Khánh dùng bột gạo nếp mang theo ở bên người, rắc lên hai cỗ thi thể nhằm ngăn đi, thi khí cộng với âm khí phát ra làm ảnh hưởng đến ngọn đèn. Ngọn đèn thầy Văn thắp nãy giờ hướng về ngọn lửa phía hai cỗ thi thể của Tú và Trung, nhưng sau khi khách rắn bột gạo nếp lên thì chuyển sang một hướng khác. Thầy Văn thấy vậy thì tiến bước đi lên theo ánh lửa. Mấy người dân hiếu kỳ thì muốn đi theo nhưng bị Khánh ngăn lại, cái đó liền nói. Phía trước nguy hiểm, có thể bị quỷ nhập thân, các người đừng nên đi theo thì tốt. Nghe đến quỷ nhập thân, mấy người kia đều sợ hãi thiếu đái cả ra quần. Khánh nói xong thì xoay người đi theo thầy Văn. Ông Tịnh và ông Dũng nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng cắn răng đi theo. Hai người nọ, một người đại diện cho nhân chứng, một người là luật pháp, nói gì thì nói cũng nên có mặt.

mày có chút hiếu kỳ phóng xuất khí tức, cảm giác một chút cả kinh. Hai người kia trên người đều mang thuần dương chi khí mạnh mẽ, nói rõ đều là thầy pháp. Mạnh cẩn thận ngẫm nghĩ, hắn đoán ra hai người kia chính là kẻ đã ra tay với Ngân hồi tối. Vì sợ bị phát giác cho nên hắn sau khi ra chiều ám toán vội vã rời đi, không kịp nhìn rõ mặt. Hai người nọ chính là thầy Văn và Khánh. Vì đầu mối duy nhất là Lý đã bị bỏ lại thân xác, cả hai thầy trò quyết định đi quanh làng để tra xét một chút. Cả hai dường như cảm nhận có người nào đó đang dò xét mình thì bất giác quay đầu nhìn lại. Khánh cau mày nhìn vào người vừa bước qua, quay sang hỏi thầy Văn. Thầy, người đó cũng là thầy pháp. Ta biết rồi, hắn chính xác là kẻ đã giúp cho nữ quỷ kia bỏ chạy. Thầy Văn Trần vẫn bước miệng nói nhỏ. Vậy thì sao chúng ta không theo dõi hắn? Chắc chắn hắn và nữ quỷ kia có liên quan đến nhau. Còn nghĩ một thầy pháp có bậc tu vi đó lại không biết có người theo dõi hắn sao? Trước tiên tìm nơi quỷ khí còn vương lại đã, hướng này. Thầy Văn nói đoạn hướng tiếp tục về phía trước, nơi mà vừa mới đây quỷ khí còn luẩn quẩn. Về phần của Mạnh, sau khi đi qua hai người, thầy Văn không cảm nhận bị phát hiện thì liền yên tâm một mạch đến nhà của Lý. Tại đó người làng đang tiến hành đem xác của Lý và hai người tú chung, sau khi được thầy Văn trừ đi thi khí cùng với quỷ khí đi chôn cất. Mạnh chỉ đứng từ xa để quan sát, thế lòng hoang mang hắn lại không khỏi đắc ý cười thầm. Khi mà nhìn thấy đám người làng đem mấy cái xác đi chôn, Mạnh mới quay đầu trở về nhà. Tại khúc quanh cuối làng ngay bụi tre, sau khi tạm biệt bà Xuyến, bà Tư lùi thùi một mình trở về nhà. Khi còn cách nhà độ khoảng 100 mét thì bà giật mình phát hiện ở trong bụi tre có dị động. Bà Tư vốn là một người gan dạ, bà nhau mắt nhìn kỹ xem có con gì mắc kẹt ở trong đó. Nhưng khi ánh mắt của bà vừa quen dần với bóng đêm thì bà cả kinh khi phát hiện cái thứ đang lắc lư trên những nhành tre gai đầy nhọn là một đứa trẻ. Thật đầu bà Tư còn chưa nghĩ đến chuyện ma quái, nhưng những biến cố về sau khiến cho bà rụng rời cả chân tay. Cả thân hình to béo chỉ chờ có một cơn gió nhẹ thổi qua liền có thể ngã vật xuống mà bất tỉnh. Bà ơi, bà đi đâu đấy? Bà vào đây chơi. Tiếng của trẻ con vang lên trong đêm vắng nghe đến rợn cả người. Bà Tư chân tay mềm nhũn, miệng ú ớ không phát thành tiếng. Khi đó thì đứa trẻ xoay đầu lại, một bộ mặt ngây thơ hiện ra trước mắt của bà Tư. Nhưng điều làm cho bà chết lặng chính là chỉ có cái đầu bóng lưỡng không có một cọng tóc của đứa trẻ quay lại, còn cả thân người của nó ngồi im trên cành tre mà không hề nhúc nhích. Trời đất ơi, quỷ! Bà Tư mặt mày nhăn nhó méo xệch nói không rõ tiếng. Từng thanh âm quỷ phát ra từ miệng của bà Tư cứ nhỏ dần. Lúc này tiểu quỷ mới từ trên cao nhảy xuống, bộ mặt của nó bắt đầu sinh ra biến hóa. Từng vết rách dần xuất hiện trên khuôn mặt mũm mĩm, cái miệng rộng ngoác để lộ ra hàm răng sắc nhọn và lởm chởm. Nó nhọn miệng cười lên dữ tợn, từ hai hốc mắt trong veo bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ. Bà Tư lúc này toàn thân như cứng đờ, nỗi sợ hãi thổi bay dương khí của bà. Tiểu quỷ nhìn thấy từng hơi dương khí không ngừng từ trong thân thể của bà Tư bay ra thì cười lên đắc chí. Khi nãy nó nhận lệnh của Mạnh đi theo hãm hại bà Tư, phần vì giúp cho Mạnh xả giận vì bị bà Tư khinh thường, phần vì sau trận chiến với Khánh tiểu quỷ bị tổn thương không nhẹ, sinh khí của con người chính là thứ giúp nó phục hồi nhanh nhất. Tiểu quỷ chậm rãi bước tới, bộ dáng vẫn mười phần quái dị. Nó đứng ngay trước mặt của bà Tư, dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm láp khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt của bà. Bất chợt nó hét lên một tiếng quỷ dị, bà Tư sớm đã bị dọa sợ, giờ đây lại bị tiếng hét ấy làm cho giật mình kinh hãi miệng há lớn. Tiểu quỷ chỉ còn chờ có như vậy hóa thành một làn khói đỏ hướng miệng của bà Tư mà bay vào. Nhưng ngay khi làn khói đỏ kia còn cách miệng của bà Tư một chút thì bất chợt một gương mặt đồng chen ngang đánh bật tiểu quỷ ra ngoài, huyễn hóa thành bộ dáng đứa nhỏ lăn trên mặt đất. Bà không sao chứ ạ? Khánh chạy tới ra một lá bùa định hồn sau gáy của bà Tư, rồi sau đó đỡ bà đứng dậy, dùng cương khí dẫn nhập vào cơ thể của bà ổn định lại ba hồn bảy phách. Bà Tư lúc này thần trí đang vô cùng hoảng loạn, sau khi được Khánh dán bùa thì ổn định hơn, chỉ biết ôm mặt mà gào khóc. Thì ra rằng tiểu quỷ định nhập vào thân thể của bà Tư hút cạn sinh khí thì thầy trò Khánh tới kịp lúc. Thầy Văn lấy ra gương đồng pháp khí chấn môn chắn trước mặt của bà Tư, đánh cho tiểu quỷ một đòn. Tiểu quỷ sau khi bị đánh bay thì lồm cồm bò dậy, nó hướng ánh mắt oán độc nhìn về phía của thầy Văn. Thằng già khốn kiếp, Bị đánh đòn đau mà không biết hối cải, như vậy là trẻ con hư đã biết không? Mà kệ. Tiểu quỷ lắc đầu nguầy nguậy là một lần nữa tiến lên để công kích. Trẻ nít dù là con người hay là ma quỷ thì bản tính vẫn như vậy, không biết trời cao đất dày là gì. Có chăng ở lũ tiểu quỷ này có một sự ma mãnh nhất định, đối diện với bậc tông sư ở phương diện hàng ma, cháu quỷ ấy vậy mà nó không hề tỏ ra sợ hãi. Cô không biết phải khen nó dũng cảm hay là trách nó ngu dốt. Từng luồng quỷ khí lập lờ ẩn hiện không ngừng công kích bốn phía thầy Văn và Khánh. Một bên nhìn thấy công kích quen thuộc thì thì thào nói: "Thầy cẩn thận đó, nó rất nhanh nhẹn." Thầy Văn nghe vậy chỉ biết cười. Đối với tiểu quỷ có tu vi cấp bậc này, thầy Văn lúc đầu còn có chút bất ngờ. Lão thầm nghĩ, không biết nữ quỷ kia đã dùng quỷ thuật gì nuôi dưỡng mà đến một tiểu quỷ mới thành hình đã có bậc tu vi này. Nhưng về sau nhìn ra chiêu thức của tiểu quỷ có một sự lặp đi lặp lại nhất định, thầy Văn liền cười, tay bắt ấn để ra cương khí đối trở lại với quỷ khí của tiểu quỷ, thế còn lại nhanh chóng quấn chỉ đỏ nặn thành pháp kết hình ngôi sao. Ngay khi tiểu quỷ vừa ập tới một lần nữa, thầy Văn liền nghiêng người và né tránh, vùng pháp kết hướng đầu của tiểu quỷ mà chụp xuống. Chỉ thấy năm điểm tinh quang tỏa ra nhốt lấy tiểu quỷ vào giữa, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. "Lão già, thả ra!" Tiểu quỷ bị định trụ giãy giụa kịch liệt, nhưng mà từng điểm tinh quang dần siết chặt, thân ảnh của nó cũng dần bị bóp méo. Tiểu quỷ gào rú lên một tiếng, cái đó màn đêm được trả lại sự im lặng vốn có. Tiểu quỷ bây giờ chỉ còn lại là một hư ảnh mờ nhạt, nó bị thầy Văn thu lại trong một lá bùa. Lúc này Khánh mới dìu bà Tư đứng dậy đi về phía của thầy Văn. Bà Tư nhìn thấy biến hóa vừa rồi, tất cả trong lòng như là vừa mừng vừa sợ. Biết hai người trước mặt đều là thầy Pháp, bà mếu máo vừa khóc vừa nói: "Con quỷ kia bị thầy giết rồi phải không thầy?" "Ta không giết nó, chỉ thu nó lại đem về giáo hóa, để mai này còn có cơ hội đầu thai, trẻ nhỏ mà, giết đi thì nghĩ cũng tội." Thầy Văn thở dài nói, cái đó lại hỏi bà Tư: "Cô làm sao mà lại trêu vào tiểu quỷ này? Nếu hôm nay thầy cho ta không đến kịp lúc, chỉ sợ rằng lành ít dữ nhiều." Lúc này bà Tư mới cẩn thận suy nghĩ, tuy bộ dáng vẫn run cầm cập. Sau một hồi suy nghĩ, bà vũ mạnh tay nói với nhau: "Phải rồi, đúng, đúng là cái thằng khốn nạn." Hay thầy trò thầy Văn không hiểu sao thì bèn hỏi kỹ hơn. Bà Tư đem chuyện mình gặp Mạnh khi nãy còn nói hết về xuất thân gia thế của Mạnh cho thầy nghe. Thầy Văn nghe xong thì gật cù như là đoán ra được điều gì. "Phải rồi thầy ạ. Từ nghe mấy người làm trong nhà của lão Hà nói, tới ngày mai cái thằng mà mẹ đó nó làm bùa làm phép gì cho nhà lão Hà, tôi nghĩ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Thầy xem có liên quan đến tiểu quỷ này không?" Thầy Văn bộ dáng đăm chiêu hồi lâu rồi nói: "Trước mắt để thầy cho ta đưa cô về, hiện tại hồn phách không ổn định, đêm nay cô không được ngủ nhớ chưa? Nếu mà để cơ thể chìm vào trạng thái vô thức, hồn phách đang loạn nó có thể tự chạy ra ngoài, đến khi đó làm người thường cũng rất khó." Bà Tư nghe thầy Văn dặn dò như vậy thì sợ toát cả mồ hôi, vâng dạ sau đó chỉ đường cho hai người. Tiếng sấm rền vang lên nghe rợn người giữa màn đêm đen đặc. Gió bắt đầu thổi, những hạt mưa lại rơi giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Sao đột nhiên lại mưa? Khánh lúc này lau đi những giọt nước mắt còn vương lại ở trên mặt lẩm bẩm mà nói: "Thiên địa sinh dị tượng, trần thế lãnh tai ương." Thầy Văn tay bấm đồn khẽ thở dài. Tiếng nói dài ấy như là một bậc tông sư báo hiệu trước cho một thảm cảnh sắp ập tới. Đúng như vậy, ngay lúc cơn mưa rào giữa trời đông vừa ập tới, cũng là lúc Bình và Vinh phải trải qua sự khiếp đảm nhất cuộc đời của mình. Anh Vinh, anh sao vậy? Bình hoảng sợ trước những biến hóa trên khuôn mặt của Vinh. Vừa nãy hai gã còn nói cười bàn về kế hoạch của Mạnh, mơ tưởng đến cuộc sống xa hoa sau phi vụ lần này. Ấy vậy mà bây giờ đây ngay gốc cây đa đầu làng, quang cảnh mưa gió giống như 3 năm về trước đã tái hiện. Chỉ là giờ đây Bình đang là một con cừu non tội nghiệp, nằm rạp trên mặt đất, miệng thốt lên những tiếng đầy sợ hãi. Trước mặt của Vinh, người anh em thân thiết, bạn nhậu cách đây 30 phút của gã đang hướng đôi mắt đầy tia máu nhìn gã. Đôi môi khép mờ tạo thành những tiếng bập bập quỷ dị vô cùng. Anh bị sao vậy? Em không đùa đâu. Bình gắt lên vừa nãy khi hai gã dìu nhau bước vào bữa nhậu no say. Khi đi qua cái đa đầu làng thì một ánh chớp lóe lên, toàn thân của Vinh run rẩy rồi ngã xuống. Bình hốt hoảng tưởng gã bị trúng gió thì vội vàng đỡ lên. Nào ngờ Vinh bùng dậy đấm thẳng vào mặt của Bình,

Nhưng nhân quả luôn đến dù sớm hay muộn, cái kết cho những kẻ táng tận lương tâm luôn không được nhẹ nhàng. Cổ chân của Bình cảm giác như có người nắm lấy, kế đó thân thể to lớn của hắn bị kéo sành sạch đi. Tiếng nhóp nhép vẫn phát ra đều đều, Bình sợ hãi gào lên. Không, xin hãy tha cho tôi, xin cô hãy tha cho tôi. Thế nhưng đáp lại những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của Bình chỉ là những thanh âm nhóp nhép và tiếng cười ma mị phát ra từ miệng của Vinh. Lưỡi ngón trỏ mát, lưỡi ngón trỏ mát. Ngay lúc mà Bình như sắp ngất đi vì mất máu thì bên tai vang lên thanh âm của Ngân, à cứ lặp đi lặp lại ba chữ lưỡi ngón trỏ mát. Thế rồi một cơn đau thấu trời kéo đến, toàn thân của Bình run lên từng chập. Ngón tay trỏ của hắn bị người ta cắn đứt, kế đó là hai ngón tay hướng hai con người của Bình mà từ từ hạ xuống. Sự tra tấn từ thể xác tới linh hồn khiến cho Bình không còn chịu đựng được nữa. Hắn gào lớn giống như là Tú đã từng làm. Câu nói quen thuộc lại vang lên giữa trời đêm. Mày, mày giết tao đi. Tiếng cười cùng với giọng nói của Ngân vang lên không ngớt. Mỗi lần tiếng hét đó vang lên là một lần thân thể của Bình chịu giằng xé. Gã chết trên một cách đau đớn, một cách chết mà không được toàn thây. Cơn mưa nặng hạt đêm hôm đó như là xóa đi dấu vết của một cuộc báo oán kinh hoàng. Sáng ngày hôm sau, dân làng Lâm Diên Hải lại nhốn nháo cả lên. Thi thể của Bình và Vinh đã được tìm thấy ngay tại chỗ mà Tú đã chết. Đến lúc này thì những lời đồn thổi về ma quỷ đã không còn là lời đồn nữa. Trong thâm tâm của mỗi người dân ở cái làng này, quả báo đã đến với những kẻ đã chết kia chính là người gây nên tội ác. Trong căn nhà lụp sụp của Mạnh, từng luồng quỷ khí đang bao bọc lấy hình dáng của một thiếu nữ phía trong. Mạnh đang xếp bằng một bên, trước mắt của gã là những đôi mắt, ngón tay cùng với đầu lưỡi của mấy kẻ đã chết kia. Mạnh tay bắt ấn quyết sử dụng tà thuật của gia tộc thúc ép âm khí phía bên trong những tà vật kia thoát ra, giúp cho Ngân có thể hấp thụ một cách dễ dàng. Thân ảnh của Ngân ngày một trở nên rõ, ngũ quan mơ hồ có thể nhìn thấy, dù hiện tại đang là ban ngày. Mạnh thu hồi ấn kết, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Ngân, miệng lắp bắp như phấn khích lắm. Quỷ hồn đã đạt tới giới hạn, chỉ cần luyện hóa ra nhục thân, em có thể chân chính trở thành ngạ quỷ. Quá tốt rồi. Ngân sau khi thu liễm quỷ khí liền nhắm mắt cảm nhận, trên môi của Ngân xuất hiện một nụ cười tà mị, dường như chính cô cũng cảm nhận được sự tăng tiến tu vi của bản thân, khát vọng được trả thù tại thời điểm mạnh mẽ này hơn bao giờ hết. Anh giúp tôi mạnh mẽ hơn, không sợ một ngày tôi sẽ xé xác anh sao? Ngân chăm chú nhìn đôi tay đất thành hình của mình, cất giọng lạnh lẽo nói. Sợ chứ, nhưng mà anh sợ mất em một lần nữa hơn. Em không thấy vì giúp em mà mạng của hai thằng đàn em thân cận của anh cũng không cần. Anh giúp em nhiều như vậy, không lẽ em vẫn không hiểu lòng của anh? Mạnh giảo hoạt nói, hắn tiến lại gần của Ngân, dùng linh lực của tà khí bao trọm lấy thân thể của Ngân như đang ôm ấp, khi đó dịu dàng mà nói. Chỉ cần giúp em trả hết được oán hận ở trong lòng, chúng ta sẽ vui vẻ ở bên nhau. Em thấy thế nào? Đến thời điểm này, trong nội tâm của Ngân bắt đầu bị dao động, sự đấu tranh giữa thù hận và những gì Mạnh đang làm cho cô bắt đầu diễn ra. Ngân thoát khỏi vòng tay của Mạnh, giọng nói hòa hoãn hơn. Con trai tôi thế nào? Mạnh híp mắt cười vỗ vào trong ngực áo. Nó vẫn tốt, vẫn rất tốt. Ngân nghe Mạnh nói vậy thì cũng yên tâm tiếp tục ngồi xuống để tu luyện. Mạnh nhìn thấy Ngân không có chút hoài nghi, liền biết gã đã phần nào chiếm được sự tin tưởng của cô, trong lòng không khỏi cười thầm. Mạnh biết tiểu quỷ đã xảy ra chuyện, đêm qua khi về nhà gã đã cố triệu hoán nhưng bất thành. Dựa theo cảm ứng quỷ khí mà tiểu quỷ để lại trên lá bùa màu đen, Mạnh cảm nhận được nó đang bị vây hốt bởi linh lực của bùa chú. Gã đoán ra người bắt tiểu quỷ là ai, nhưng cũng vì vậy mà trong đầu của gã đã hình thành một cái cớ vô cùng hoàn hảo. Cái cớ đó sẽ khiến cho Ngân rằm rắp nghe theo những gì mà gã nói. Trong ngày hôm đó, ở mọi nơi trên mảnh đất nghèo nàn này đều nhốn nháo bởi những câu chuyện về ma quỷ hại người. Trong nhà của lão Hà cũng không phải là ngoại lệ. Cái chết của Bình và Vinh như tăng thêm sự sợ hãi cho mỗi người trong gia đình này. Lão Hà đi lại khắp nơi trong nhà, thúc giục người làm mau chóng chuẩn bị đồ lễ. Bố, nhà mình vui, nhà mình vui. Tiếng của Hòa, con gái út của lão Hà, từ phía sau lưng lão truyền tới. Con ra đây làm gì, cứ ở trong phòng cho nó an toàn, mà thằng Tùng đâu? Lão Hà quay sang nhìn con gái yêu mà hỏi. Đi đâu, đi đâu? Nhà sắp có tang, nhiều vàng mã quá. Cô Hòa vẻ mặt hồn nhiên như một đứa trẻ trả lời. Trời ạ, mày nói gì đấy con? Thôi, đi vào trong phòng chơi nhanh lên. Nhìn thấy bộ dáng ngờ nghịch của Hòa thì lão Hà không khỏi thở dài. Những tin đồn về hồn ma của Ngân báo oán đang lộ ra khắp làng. Lão Hà biết ngày xưa Tùng, con rể của lão, vì ham tiền của nhà lão mới phụ bà cô Ngân kia mà đồng ý lấy đứa con ngờ nghịch này. Trong lòng của lão Hà hiện tại rối như tơ vò. Lão suy đoán tất cả việc quái dị thời gian qua có thể đều liên quan đến hồn ma của Ngân. Đêm ngày hôm đó, nhà lão Hà khóa cửa then cài rất cẩn thận, dường như là muốn tránh những ánh mắt tò mò của người dân. Phía trong rất nhiều đồ lễ được bày biện tươm tất. Ngay giữa dàn chính, Mạnh thân mặc một bộ đào bào màu đen tuyền, sau lưng thêu lên đồ án âm dương, nhìn qua có dáng vẻ của một thầy pháp. Hắn trong tay nắm kiếm gỗ nhảy qua nhảy lại, múa máy những động tác kỳ dị, thi thoảng lại vung tay ném những lá bùa màu đen vào những cây nến gần đó. Lá bùa đen bắt lửa bùng cháy toát ra những luồng khói tím. Chính điều này càng làm cho người nhà của lão Hà có mặt ở đó thêm kính sợ Mạnh. Đến Tùng, kẻ vốn xem Mạnh là phường lừa gạt, hiện tại cũng đã bị những dị tượng gần đó làm cho ngây ngẩn. Thì pháp được một lúc thì Mạnh dừng lại, chắp tay ra sau lưng, đi một vòng quanh khu nhà của lão Hà, bộ dáng ngó nghiêng quan sát. Lúc này lão Hà mới tiến lên rồi hỏi, thầy, thầy đang làm gì đó? Có thiếu gì để tôi bảo người làm đi lấy? Mạnh nghe thấy những lời đó nhưng không trả lời, chỉ im lặng bước tiếp. Cứ được một đoạn, hắn lại sai người đập một chiếc hố nhỏ, rồi đích thân hắn đập một lá bùa cùng với hình nhân bằng gỗ xuống lấp đất lại. Khi đó lại lầm rầm niệm chú. Lão Hà theo sau, mồ hôi toát ra như mưa, bởi cứ mỗi lần Mạnh thi pháp từ vị trí chôn lá bùa cùng với hình nhân lại toát ra một làn khói đen luẩn quẩn không tán. Rồi lão không rõ Mạnh đang làm gì nhưng trong lòng vẫn thầm khen Mạnh cao tay. Đi hết một vòng quanh nhà chôn xuống 10 lá bùa cùng với hình nhân, lúc này Mạnh mới thở ra một hơi quay lại phía lão Hà mệt nhọc mà nói. Tôi vừa yểm xuống thiên tướng phù trợ đất của nhà ông, từ nay về sau cứ mỗi ngày rằm mùng 1, ông đều phải cúng tế máu tươi, dâng thịt sống cung phụng các vị thiên tướng. Có vậy các ngài mới ra sức bảo vệ cho cả nhà ông không bị ma quỷ quấy phá, ông nhớ cho thật kỹ. Giọng nói của Mạnh tuy mệt mỏi nhưng mà lại chứa đựng đầy sự tà mị. Không biết máu tươi thịt sống mà hắn nhắc tới ở đây là loại gì. Phải chăng chính là máu và thịt của những người sống trong khu đất ấy? Vâng, toàn bộ tôi nghe thầy. Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Mạnh sau khi thi pháp, lão Hà trong lòng vô cùng cảm kích luôn mồm vâng dạ. Mạnh nghe thế vậy thì cười hài lòng. Bất chợt hắn cảm giác phía trong cơ thể như có gì đó cuộn lên. Mạnh biết tà thuật chấn niệm vừa rồi đã tiêu hao không ít khí lực của gã. Tà huyết đang sôi sục như là muốn chiếm lấy thân thể này. Mạnh cắn răng thúc ép bản thân chấn áp đi tà huyết. Một cơn choáng váng kéo tới, Mạnh lảo đảo đứng không vững. Lão Hà thấy vậy thì vội đỡ lấy Mạnh, miệng hô hoán người làm đưa Mạnh vào trong gian chính. Thế nhưng khi mấy người còn chưa kịp tiến vào bên trong thì từ phía gian chính của nhà lão Hà đã vang lên những tiếng hét thất thanh. Kế đó là tiếng bước chân chạy thình thịch ra phía sau nhà và cổng chính. Này, có chuyện gì thế hả? Lão Hà túm lấy một người làm từ trong phòng chạy sang hỏi. Thưa ông, cô út Hoa hóa điên rồi ông. Mày nói cái gì thế hả? Lão Hà lập tức đạp cho người kia một cái, kế đó phăng phăng tiến về gian chính. Mạnh nhìn thấy bộ dáng của lão Hà thì nhếch mép cười một cách nham hiểm, trong miệng liền nhủ thầm. Việc của tao đã xong rồi, tới phiên cổ mày đấy, con quỷ cái, để máu thịt hiến tế âm binh của tao đi. Thì ra vừa rồi thứ Mạnh yểm xuống chẳng phải là thiên binh thần tướng gì, mà lại chính là âm binh của gã. Có lẽ đây mới chính là mục đích thực sự mà Mạnh muốn. Lúc này trong gian chính khu nhà bề thế của lão Hà, Tùng đang quỳ gối trên đất, hai tay gắng gượng giữ chặt lấy Hòa vợ của gã, miệng lắp bắp. Em làm sao vậy? Là anh chồng của em đây, Tùng đây. Chồng sao? Đúng, anh là chồng của em. Đúng ra là như vậy. Hòa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, ngữ điệu của cô nghe sao mà thê lương ai oán, không giống như là một cô gái ngốc nghếch mọi ngày. Hòa bước lùi lại, hai tay ôm mặt khóc thút thít, cứ như cô đang phải trải qua một cuộc đấu tranh giữa thù hận và tình yêu. Hòa, con sao vậy? Sao ra nông nỗi này? Lão Hà từ sau nhà chạy vào, thấy con gái quần áo xộc xệch như vừa mới vật lộn cùng ai, đôi tay bị thứ gì đó đốt lên đến chảy ra chóc thịt, vẫn đang ôm mặt mà khóc nức nở. Lão Hà tiến đến hỏi han nhưng Hòa không hề trả lời. Bất chợt tiếng khóc của Hòa im bặt, kế đó là một giọng nói trong trẻo vang lên, thành âm mấy giờ khiến cho Tùng như chết lặng, hé chừng lớn đôi mắt như không thể tin vào những gì mình đang nghe. Gió thổi mây bay xa vời đỉnh núi, sóng cuộn trào làm gợn bóng trăng thanh. Em với anh đôi chim cùng hẹn ước, suốt một đời hạnh phúc mãi bên nhau. Câu thơ ngân đến đó thì ngừng lại một chút, Hòa từ từ hạ hai cánh tay cháy xém để lộ ra một đôi mắt vốn ngây thơ, bây giờ đã chuyển sang màu máu. Hòa nhuận miệng cười một cách quái dị, cái đó gần lên, từng câu từng chữ sắp xếp như là xoáy sâu vào tâm trí của Tùng. Những lời đó như là dao sắc lóc từng khối thịt, lộ từng mảnh da của kẻ tham phú bụ bẩn. Thế rồi anh tham vinh hoa quyền quý, phụ chân tình chọn sống kiếp giàu sang. Anh nói yêu đến khi ngừng hơi thở, vậy thì giờ em thỏa nguyện cùng anh. Lúc này Tùng dường như đã nhận ra kẻ trước mặt của mình là ai. Bốn câu thơ đầu tiên chính là bốn câu thơ hắn đã tặng cho Ngân khi thề non hẹn biển. Nhìn thấy Hòa, người vợ ngờ nghệch mọi ngày đang lừ lừ bước đến, gã hoảng loạn vô thức lùi lại phía sau. Hai tay của gã như nắm khư khư lấy vòng cổ. Ngân, là em phải không? Em nghe anh nói, anh không cố tình làm vậy. Im đi, anh đã nghĩ tôi tin lời nói của anh sao? Hòa thập thững bước từng bước đến lại gần phía của Tùng, mặc cho lão Hòa lúc này quỳ gối van xin. Ai đang mượn xác con tôi thì thương tình mà tha cho nó. Nó ngờ nghệch, nó đáng thương lắm. Hòa đang tiến bước lại phía của Tùng thì nghe những lời nói đó, cô liếc mắt nhìn lão Hà một chút, trong mắt như ánh lên chút ngấn lệ, cô hơi cúi đầu sau đó tiếp tục tiến lên. Không, đừng qua đây, đừng qua đây. Tùng hét lên sợ hãi, vừa rồi sự điên dại của Hòa khi tấn công gã đã khiến cho gã sợ đến tái mặt. Sự hùng hồn phì báng tâm linh ngày thường đâu còn, hiện tại hắn giống như một con lợn béo đang chờ người ta chọc tiết. Anh sợ hãi sao? Anh đang van xin tôi sao? Vậy mà nằm nó anh bỏ mặc mẹ con tôi chết dưới bầy làng sói. Những lời cuối cùng Hòa như hét lên thành âm thề thế, như là sắp phá tung cả cổ họng. Những người làm trong nhà của lão Hà đã sớm bị dọa cho sảy tứ tán. Trong nhà hiện tại chỉ còn là hai vợ chồng già của nhà lão Hà, Tùng và Mạnh. Đúng rồi, phẫn nộ đi, giết chết chúng đi. Phía sân sau, Mạnh đang cười khoái chí bởi thảm cảnh đang diễn ra trong nhà của lão Hà. Gã sau một hồi điều hòa khí tức đã khôi phục lại trở lại. Hiện tại Mạnh đang ngồi xếp bằng ngay chính giữa sân, tay bắt quyết miệng niệm chú. Từng lọ máu đỏ tươi được gã dưới đầy lên trên một tượng gỗ chạm trổ kỳ dị. Máu tươi chảy đến đâu liền bị tượng gỗ hấp thu đến đó. Thân tượng cũng vì vậy mà xảy ra biến hóa. Từng luồng gói đỏ quẩn quanh thân tượng, kế đó chia thành từng nhánh nhỏ bay thẳng đến 10 điểm đã được Mạnh bố trí từ trước. Thức tỉnh đi, hỡi những âm binh gia tộc, ta đợi ngày này lâu lắm rồi, cảm thụ âm mạch dưới chân của ta, thức tỉnh đi. Mạnh ngửa cổ lên trời mà gào lớn, chỉ thấy khói đỏ bay tới 10 điểm kia đều bị âm khí hấp thụ. Đất cát từ những điểm đó rung lên như là muốn nứt toác cả ra. Thì ra từ lâu Mạnh đã biết khu đất của nhà lão Hà ẩn giấu âm mạch, chỉ là hắn không có cơ hội để thực hiện mưu đồ. Sự trở lại của Ngân cùng kế hoạch ngu ngốc của Tùng đã giúp hắn thực hiện được dã tâm. Giờ đây những suy tính của Mạnh đã đạt được. Tùng và Ngân, những kẻ đã làm tổn thương trái tim non nớt của Mạnh 3 năm về trước, đang giết lẫn nhau. Sĩ huấn phục hưng gia tộc của cha gã giờ đây cũng sắp hoàn thành. Không, không! Phía trong giàn chính, tiếng hét thê thảm của Tùng vang lên, viên đá trên vòng cổ của hắn vỡ nát. Tầng kim quang nhạt nhạt nãy giờ cố gắng ngăn cản quỷ khí cũng ảm đạm đi. Thay phải của Hòa đã cắm phập vào lồng ngực của Tùng. Ánh mắt của cô dữ tợn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két. Hòa áp sát mặt vào Tùng, đôi mắt vằn vện từng tia máu, đang soi mói từng đường nét trên khuôn mặt của gã. từng dòng huyết lệ lăn xuống đôi gò má. Hòa vừa khóc vừa cười, bộ dáng vừa sợ vừa thương. Cứ mỗi lần cô gọi tên của Tùng thì một cánh tay nhỏ nhắn ấn thêm một chút. Tùng từ lúc này đã há hốc mồm, gã cảm nhận được tất cả, gã cảm nhận được cánh tay của Hòa đang từ từ tiến vào, rồi từ từ nắm lấy trái tim của gã. Mắt của Tùng dại ra, gã thở hắt ra rồi từ từ gục xuống. Lúc này ở ngoài cổng lớn, hai người Khánh và thầy Văn vừa tiến vào bên trong, nhìn thấy thảm cảnh, Khánh thở dài mà nói: "Chúng ta đến muộn mất rồi thầy ơi." Âu cũng là ý trời, xem chừng là nhân quả báo ứng. Thầy Văn thở dài sau đó tiến lên một bước hướng Hòa mà nói: "Nhân quả đã định, nếu người còn có chút lương tri thì mau bỏ xuống, tha cho cô gái này một mạng rồi siêu thoát đi." Hòa nét mặt đã không còn dữ tợn như khi nãy, trên tay vẫn nắm chặt trái tim đang còn nóng hổi của Tùng, miệng lẩm bẩm: "Siêu thoát sao, còn có thể siêu thoát được sao?" Nói đoạn Hòa ngửa cổ cười lớn, mang tiếng cười đầy nỗi thê lương, khi đó cả thân hình của cô đã gục xuống sàn nhà, chỉ còn lại đó bóng người mờ ảo. Bóng người đó không ai khác, đó chính là Ngân. Cô vẫn đứng đó, hai mắt đăm chiêu nhìn trái tim của Tùng đang co giật lên những nhịp đập yếu ớt. Vợ chồng của lão Hà thấy con gái bất tỉnh thì góc giống, cả hai lao tới nâng đỡ, sau đó kéo Hòa sang một bên. Ngân dù biết nhưng mà không ngăn cản, cô vốn không muốn sát hại người vô tội. "Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Ta còn tưởng mày sẽ phải hành hạ hắn từ từ cho Hà giận chứ." Từ sân sau, tiếng của Mạnh vọng tới, cái đó là một luồng âm phong kéo theo quỷ khí ập vào. Mùi tanh tưởi phát tán trong không khí, khiến cho thầy Văn cùng Khánh không khỏi chấn kinh. "Là âm khí địa ngục, Khánh mau đưa ba người kia ra ngoài nhanh." Thầy Văn khẩn trương nhìn điều bộ lo lắng của thầy, Khánh cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức tiến lại phía ba người của nhà lão Hà, đưa bọn họ chạy ra khỏi căn nhà. Lúc này Ngân cũng đã tỉnh trở lại, đôi mắt hiếm hoi lắm mới trong veo lại một lần. Đôi mắt hiếm hoi lắm mới trong veo lại một lần nữa vần đục. Cô lạnh lùng hướng Mạnh rồi hỏi: "Còn tao đâu?" Mạnh cười khẽ nhạt, liếc mắt sang thầy Văn: "Mày phải hỏi lão, chính lão là người đã thu nó lại." Mạnh vừa nói xong thì Khánh cũng bước vào, nghe hết những lời nói đầy ẩn ý của Mạnh, Khánh lên tiếng: "Thầy tôi đã thu lại tiểu quỷ kia, nhưng mà cô yên tâm, nếu muốn diệt nó thì tôi đã làm từ lâu." Ngân nghe Khánh nói vậy thì cũng dịu xuống, cứ hướng thầy Văn hành lễ, kế đó mở lời: "Đa tạ thầy đã khai ân không giết con tôi, kiếp này tôi đã phạm thiên điều chẳng dám mong được luân hồi chuyển thế, chỉ xót thương con của tôi chưa thành hình đã chết. Cầu xin thầy rộng lượng cưu mang, đem nó giúp cho nó khai tâm ngộ tính, hướng đạo tu hành sớm được đầu thai." Nhìn thấy bộ dáng thành khẩn của Ngân, thầy Văn không khỏi do dự gật đầu, bởi điều đó cũng là điều thầy Văn định làm. Ngân nói xong những lời đó thì đứng lên, trái tim của Tùng trên tay cô không biết nát từ bao giờ. Dịch máu đang bò theo lòng bàn tay của Ngân lan tỏa khắp thân thể, huyễn hóa chân thân, chân chính trở thành ngạ quỷ. Mạnh đứng đó nhìn thấy tất cả nhưng thái độ vẫn ung dung. Từ sau lưng của hắn, những bóng đen hình thù kỳ dị xuất hiện, chính là 10 âm binh mà gia tộc Mạnh đời đời thờ phụng. Nhìn quỷ khí trên thân của chúng, thầy Văn không khỏi nhíu mày. Phía bên kia, Ngân đã luyện hóa thành công chân thân, lúc này toàn thân của Ngân toát lên màu máu, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Ánh mắt của cô khóa chặt lên thân thể của Mạnh, từng tiếng kêu rít gào qua kẽ răng khiến cho Mạnh dù tự tin cũng không khỏi rợn người. "Mày phải chết, mày là kẻ cuối cùng." Ngân dứt lời, thân đã phóng thẳng về phía cổ Mạnh, ngay lập tức năm bóng đen phía sau lưng cổ Mạnh đồng loạt lao lên, vây lên Ngân mà đánh. Khánh thấy Ngân bị vây công thì khẩn trương muốn tiến lên trợ chiến. Thầy Văn nhìn ra ý nghĩ của Khánh liền cất lời: "Trong thiên địa có trăm đạo ngàn lý, nhưng duy chỉ có lẽ phải mới là mục đích người tu hành chúng ta mưu cầu. Mai này hành đạo con phải nhớ, bất luận là quỷ yêu thi ma, nếu dám vì chính đạo xả thân thì còn chân quý hơn kẻ danh là nhân loại, nhưng phép luyện tu tà con đi đi." Khánh hiểu ra dụng ý của thầy Văn, đạo lý thường phạt thiên ác của môn phái thúc ép ý chí của Khánh. Cậu rút ra một kiếm bất quyết xông lên, mang lý tưởng chứ mà vệ đạo mà thỏa sức chém giết lũ âm quỷ từ địa ngục. Bên này chỉ còn lại thầy Văn cùng Mạnh và năm âm binh. Thầy Văn lấy trong túi ra một xấp giấy vàng đã được cắt tỉa từ trước, nhanh thuần thoát bày ra trên đất, cắt máu đầu ngón trỏ vẽ lên mắt mũi cho đám người giấy. Ngũ quan vừa hình thành, đám người giấy đã sinh linh tính, từng cái tỏa linh quang huyễn hóa thành hình người tay cầm giáo khôi giáp hiên ngang. Thỉnh thiên tướng sao, lão nghĩ đám giấy hồi đó của lão có thể làm nên trò trống gì? Mạnh đắc ý hướng thầy Văn cười mà nói. Kế đó thì gã liếc qua phía chiến đấu bên phía của Khánh và Ngân đang khổ luyện cùng với năm âm binh của mình thì không khỏi gật gù. Chính gã cũng là lần đầu tiên được chứng kiến sức mạnh của âm binh gia tộc. Còn làm nên trò trống gì hay không, người thử liền biết. Thầy Văn nói đoạn lấy ra gương đồng, dùng máu viết lên mặt gương chữ thỉnh. Nhất thời năm thân ảnh của thiên tướng mắt lóe thần quang vùng giáo, nhắm năm âm binh của Mạnh mà đánh tới. Cuộc diện chiến đấu dần trở nên hỗn loạn. Phía trong giàn chính nhà lão Hà, linh khí cùng âm khí hòa quyện vào nhau, không ngừng trùng kích. Hàng loạt tiếng kêu thét vang lên không ngớt. Dân chúng vây quanh phía ngoài đã sớm đông nghịt. Nhìn thấy kinh quang cùng với hắc quang lượn lờ bao phủ cả một vùng tư gia của nhà lão Hà thì ai nấy đều ngây dại mà há hốc miệng. Đến những người tin tưởng vào khoa học kỹ thuật nhất cũng phải trợn mắt há mồm, không thể giải thích được hiện tượng trên. Phía bên trong, sau một hồi khổ chiến cuối cùng dưới sức mạnh của một ngạ quỷ, Ngân đã xé nát một âm binh. Tiếng kêu thét của nó khiến cho Mạnh không khỏi chột dạ. Kế đó lại một tiếng gào thét thê thảm vang lên. Khánh vừa vung kiếm đâm xuyên yết hầu của một âm binh khác. Không thể nào, âm binh gia tộc ta không thể nào dễ dàng bị giết như vậy. Mạnh hốt hoảng kêu lên, trong đầu của hắn bắt đầu suy tính. Nhìn qua ánh mắt của hắn toát lên một sự do dự. Có lẽ hắn đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Hai tiếng giống thảm thiết lại vang lên, hai âm binh của gia tộc Mạnh tan biến. Gã cắn răng trừng mắt hét lớn như là muốn đưa ra quyết định do dự nãy giờ. Là chúng mày ép tao. Hôm nay ta sẽ cho chúng mày thấy sức mạnh thật sự của thứ mà chúng mày gọi là tà đạo. Chết hết đi. Mạnh nói đoạn bước lùi lại phía sau mấy bước, tay bắt ấn quyết thì thầm niệm chú. Chỉ thấy chú ngữ của Mạnh vang lên, từng thân ảnh âm binh từng một cái bị hút nhập vào thân thể của gã. Khi âm binh thứ sáu tiến nhập vào thân xác, trên khuôn mặt của Mạnh bắt đầu sinh ra biến hóa. Muôn vàn trạng thái được biểu lộ trên khuôn mặt của gã, như đang có rất nhiều kẻ đang tranh giành thân xác của Mạnh từ bên trong. Gã nhập ma rồi. Khánh sợ hãi kêu lên. Thầy Văn khẽ nhíu đôi mày bạc. Nam thiên tướng ông thỉnh tới chỉ vì một sợi thần lực cho nên sớm đã hao mòn trong trận chiến. Giờ đây năm tờ giấy vốn là chân thân tạm thời của họ đã cháy rồi. Trận chiến rước mặt bây giờ chỉ còn là hai thầy trò và Ngân. Thầy Văn suy tư hồi lâu rồi mới quay sang Khánh mà dặn dò. Thầy ta một khi nhập ma sức mạnh sẽ vô cùng lớn. Lát nữa khi ta định chủ được hắn, còn nhất định phải dùng đến bí thuật của tông môn. Cơ hội chỉ có một, nếu không thành công chỉ sợ cả làng này khó giữ được tính mạng. Thầy Văn nói xong không để cho Khánh kịp nói điều gì, đã nhét gương đồng vào tay của cậu, lấy ra một kiếm bắt đầu hướng của Mạnh lao tới. Giờ đây toàn thân của Mạnh đang vặn vẹo kịch liệt, dường như quá trình thôn phệ đám âm binh của hắn sắp hoàn thành. Nhìn thấy thầy Văn lao tới, Mạnh cười lên dữ tợn, phùng hai tay nắm chặt mộc kiếm của thầy Văn ra sức giằng lấy. Thầy Văn biết sức lực của hắn khủng bố, bèn buông bỏ cây kiếm gỗ, lấy ra chỉ đỏ chân di chuyển tránh né công kích của Mạnh. Tay liên tục nặn pháp kết, cứ mỗi lần pháp kết được hình thành, thầy Văn lại sâu vào đó một đồng tiền cổ, liên tục như vậy 5 lần. Chỉ đỏ đã quấn quanh thân thể của Mạnh mấy vòng. Làm xong tất cả, thầy Văn nắm chặt đầu chỉ đỏ, tay còn lại bắt ấn niệm chú. Thế nhưng chú ngữ còn chưa kịp niệm thì thầy Văn đã bị Mạnh vung đôi tay thô ráp vỗ mạnh vào hai bên thái dương, dùng sức ép mạnh. Quỷ khí bao phủ quanh đôi tay của Mạnh không ngừng xâm chiếm thần trí của thầy Văn. Máu tươi từ miệng của thầy Văn phun ra ngấm vào sợi chỉ đỏ. Khánh đang tập trung vết đạo văn lên gương mặt thì nhìn thấy thầy Văn dính đòn. Cậu sợ hãi toàn sông liền ứng cứu thì nhìn thấy ánh mắt kiên định của thầy Văn. Khánh run rẩy cắn răng liên tục thi pháp. Ngân khi nãy trong chiến đấu bị thương không nhẹ, nhưng giờ đây nhìn thấy thảm cảnh của thầy Văn, cô không kìm được lòng. Mà kệ quỷ huyết đang giàn giụa vẫn lao lên giúp thầy Văn chia sẻ áp lực. Mạnh bây giờ đã thôn phệ hoàn toàn đám âm binh, tà khí cùng quỷ khí trên người đã bạo phát rất mạnh. Nhìn thấy Ngân lao tới, Mạnh nhếch mép cười khẩy. Dùng một tay ấn đầu của thầy Văn xuống ý đồ để bẻ gãy, tay còn lại phóng xuất quỷ lực đối chọi lại quỷ khí của Ngân đang áp tới. Thầy Văn sau khi được Ngân chia sẻ bớt áp lực thì vội vã dùng chút sức tàn gắng gượng bắt ấn niệm chú. chứ ngữ vang vọng trang nghiêm cất lên giữa đêm vắng như ý niệm của một tông sư đang giả thân vì chính đạo. Tiền tài quy nguyên quyết, ấn kết hồng tuyến xuyên, phùng khởi u binh chú, đọa quỷ vạn kiếp tuyên, phá. Tiếng pháp vừa rồi như rút đi chút sinh lực cuối cùng trên người của thầy Văn, chỉ thấy sợi chỉ đỏ không ngừng co thắt, linh lực chạy dọc theo thân chỉ, kích phát ra năm ấn kết. Từng đạo hồng quang bắn ra bốn phía kết thành giới trói chặt và mạnh. Đúng lúc này tiếng hét của Khánh cũng vang lên. Thầy, Ngân, hai người tránh ra. Ngân dùng chút sức lực quay đầu lại nói. Ra tay đi, tôi và thầy cậu sắp không giữ được hắn, mặc kệ tôi. Khánh nhìn vào đôi mắt vốn đỏ ngầu nay đã trở lại hiền hòa của Ngân. Cậu nhận ra sự kiên quyết của cô. Khánh cắn răng hai tay nắm chặt gương đồng mà cao giọng niệm. Thiên địa phân âm dương, chính tà chia lưỡng đạo, nhật nguyệt soi thiện ác, nhân quả định càn khôn, ngọc hoàng thượng đế hiền lộ tinh quang, hàng yêu trừ ma cấp cấp chu tà. Chương ngữ vừa dứt chỉ thấy từ gương mặt đồng đạo văn lóe lên, cái đó là một chùm sáng kim sắc khuếch đại hướng đầu mạnh mà chiếu tới. Mạnh nhìn thấy thần lực cường đại đánh tới nhưng mà thân thể bị chỉ đỏ cùng quỷ khí của Ngân định trụ, không thể nào né tránh. Khẽ cảm nhận thấy hơi thở của tử vong, vội vận toàn bộ quỷ lực trong thân thể nhằm ngăn chặn. Từng mặt quỷ ẩn hiện đối chọi lại ánh sáng kim sắc, nhưng tất thảy đều vô dụng. Ánh sáng của gương đồng chiếu rọi thiêu đốt sạch sẽ từng mặt quỷ. Thế cuối cùng hiện ra trên khuôn mặt của Mạnh chính là quỷ hồn của gã. Một khuôn mặt vặn vẹo thống khổ đang dần bị kim sắc ăn mòn. Mạnh hét lên trong đầu đớn. Hồn vách của gã bị linh lực chấn nát hóa thành gói trắng, vạn kiếp không thể siêu sinh. Khánh nhìn thấy thân thể của Mạnh từ từ ngã xuống thì thở hắt ra một hơi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Cậu thu lại gương đồng vội chạy đến bên thầy Văn. Nhưng sự vui mừng chiến thắng còn chưa được bao lâu thì toàn thân của Khánh rụng rời khi phát hiện thầy Văn một nhất đại tông sư đã tuấn đạo mà chết. Khánh đau đớn ôm xác của thầy Văn mà gào khóc. Phía bên kia thân thể mới huyễn hóa của Ngân cũng từ từ tan rã. Một bóng người mờ ảo đứng đối diện với Khánh, khuôn mặt đượm buồn của thiếu nữ lúc ẩn lúc hiện như là xót thương cho cái chết của thầy Văn. Ngân quỳ gối trước hai thầy tròn hành đại lễ, kế đó một cơn gió nhẹ thổi tan thân ảnh của cô. Một kiếp tang thương kết cục vẫn phải trầm luân vào khổ ải. Thế mới nói nhân quả thiện ác không trừ một ai, thiên đạo vận hành ân đều oán trả. Vòng luận còn đó cứ lặp đi lặp lại, kiếp này Ngân đau thương mà chết, nhưng chấp niệm quá sâu hóa quỷ giết người làm trái thiên đạo, hồn phi phách tán âu cũng là lẽ phải. Khi quỷ khí đã tán đi sạch sẽ, những người dân hiếu kỳ trong đó có cả vợ chồng của bà Sáu, ông Tịnh mới tiến vào. Nhìn thấy Khánh đang ôm thi thể của thầy Văn mà khóc, hai người như hiểu ra mọi chuyện, tiến lên an ủi Khánh. Những người còn lại cũng được lão Hà kể lại đầu đuôi, ai nấy đều cảm thương. Chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay phụ giúp Khánh đưa thi thể của thầy Văn trở về. Cái chết của Mạnh và Tùng làm chấn động cả làng Lâm Diên Hải một thời gian dài. Công an cũng điều tra kết luận Tùng là do Hòa một người tâm thần ngộ sát, còn cái chết của Mạnh vẫn là một ẩn số. Một thời gian dài sau đó, Khánh có trở lại ngôi làng Lâm Diên Hải một lần nữa. Tuy nhà của lão Hà đã dọn đi vì những ám ảnh ở nơi đó, nhưng âm huyệt cùng trận đồ chấn niệm của Mạnh vẫn còn. Khánh đã ra tay phong ấn âm huyệt, đem trận đồ kia phá bỏ. Công từ đó những chuyện ly kỳ nơi mảnh đất vốn bình yên này không còn xuất hiện nữa. Trên một con đường đất đầy giấy sình lầy, có hai thân ảnh một lớn một bé đang rảo bước. Đứa nhỏ hồn nhiên với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đang tung tăng chạy nhảy, miệng líu lo không ngừng. Thầy ơi, mình đi đâu hả thầy? Thanh niên nọ nghe đứa nhỏ hỏi thì cười đáp, đi hành đạo cứu người, con vui chứ. Đứa bé hân hoan vỗ tay miệng nói, hành đạo cứu người, hành đạo cứu người. Ánh trăng treo trên cao chiếu rọi xuống đầu của hai thầy trò, thế nhưng duy chỉ có người thanh niên có bóng, còn đứa trẻ nọ thì không. Thưa quý vị, bộ truyện Giết Tao Đi của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.